Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 344, Ngọc Thô. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Bồi dưỡng thế lực thuộc về riêng mình, cũng không phải là ý muốn nhất thời của Hyuga Kagami. Trên thực tế Hyuga Kagami đã sớm có quyết định ở phương diện này, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây. Cứ một việc tiếp lấy một việc, khiến hắn sứt đầu mẻ chán. Không có phương pháp phân thân. Chuyện này càng làm hắn cảm thấy việc bồi dưỡng một nhóm thủ hạ trung thành là 10 phần cần thiết. Dù sao nhận giới lớn như vậy, nếu tất cả mọi chuyện đều cần hắn tự thân đi làm. Vậy kế hoạch thu nạp tất cả huyết kế của hắn, không thể nghi ngờ sẽ phải chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn. Shisui và Itachi có thực lực cường đại. Tại nhẫn giới, việc mà hai người bọn hắn liên thủ không thể xử lý cũng không nhiều. Nhưng ưu tiên của hai người bọn họ là trung thành với thôn. Mặc dù ở một trình độ nào đó, bọn họ cũng có thể xem là bộ hạ của Hyuga Kagami. Nhưng Hyuga Kagami có rất nhiều việc tư, đặc biệt là một chút phương diện về thí nghiệm, lại không tiện để bọn họ nhúng tay. Hyuga Kagami cần, là loại thuộc hạ trung thành, có thể vô điều kiện chấp hành tất cả mệnh lệnh, không hỏi lý do. Ở điểm này, Orochimaru có không ít thủ đoạn đáng giá để hắn tham khảo. Ở thời điểm Orochimaru tồn tại, thủ hạ của hắn bất luận là 4 người âm nhẫn thực lực yếu kém, hay là đám người Kabuto, Kimimaro thực lực khá mạnh, đối với hắn đều trung thành tuyệt đối. Dù hai tay Orochimaru bị Hokage đệ tam dùng, thi quỷ phong tẫn, phong ấn, không cách nào thi triển nhẫn thuật, thực lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng nhóm thuộc hạ do Kabuto cầm đầu vẫn không có phản bội hắn. Có thể nói, ngoại trừ gặp phải đám Uchiha ra, Orochimaru rất ít khi thất bại. Khách quan mà nói, Uchiha Madara uy phong nhẫn giới, ở phương diện này chính là một kẻ 10 phần thất bại. Có lẽ trừ thân đệ đệ Uchiha Izuna của hắn ra, Uchiha Madara không có bất kỳ một thuộc hạ nào trung thành với hắn. Năm đó lúc hắn cùng Hokage đệ nhất ý kiến bất đồng, trong lúc căm phẫn lựa chọn thoát ly Konoha, thì toàn bộ trên dưới tộc Uchiha, lại không có bất kỳ người nào nguyện ý theo vị tộc trưởng thực lực cường đại này. Về sau, hắn lấy ý thức bản thân, chế tạo ra Hắc Jesu, dùng thủ đoạn khống chế Obito, đồng thời cố ý chọn lựa Nagato làm giường ấm chứa Rinnegan. Toàn bộ đều trước sau phản bội hắn, việc này làm cái bố trí chết rồi phục sinh của hắn biến thành có chút buồn cười. Nếu không phải Kabuto, một cái nhân vật ngoài dự kiến của hắn, dùng quế thổ chuyển sinh, sống lại hắn, thì hắn, vị cường giả tối đỉnh của tộc Uchiha có lẽ đã không còn cơ hội quay về nhẫn giới. Thủ đoạn mê hoặc nhân tâm của Orochimaru, đáng giá để Hyuga Kagami tham khảo, mà đồng dạng thao tác mê hoặc của Uchiha Madara, cũng đáng để Hyuga Kagami cảnh tỉnh chính mình, đổi về âm độn bản tôn. Hyuga Kagami lần nữa đi tới gian phòng Gaara, nói cho Gaara biết trong cứ điểm không trung khu vực nào là cho phép nó tự do ra vào sinh hoạt. Khu vực nào thì nó tuyệt đối không thể đặt chân vào. Hyuga Kagami lại đem Kazekage đệ tam khôi lỗi giới thiệu cho Gaara. Nói cho nó, Kazekage đệ tam khôi lỗi là thủ vệ kiêm quản gia của cứ điểm này. Bình thường phải nghe theo Kazekage đệ tam khôi lỗi an bài. Gaara đối với chuyện này, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Trong suy nghĩ của đứa nhỏ như nó, Hyuga Kagami hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất giới ninja, là mục tiêu đáng giá để nó cả đời đuổi theo và phấn đấu. Bởi vì có tứ tượng phong ấn, Hyuga Kagami cũng không lo lắng Gaara sẽ bạo tẩu ở đây. Cho nên an trí xong Gaara, hắn không có dừng lại ở cứ điểm quá lâu, mà trực tiếp tiến nhập trạng thái thiên sinh, bay về hướng làng cỏ. Hyuga Kagami là loại người một khi quyết định, là sẽ lập tức hành động, quyết không kéo dài. Nếu như đã quyết định phải bồi dưỡng thế lực, vậy hiển nhiên là càng sớm càng tốt. Hơn nữa hài tử năm, 6 tuổi, cũng chính là thời điểm tiếp nhận huấn luyện ninja tốt nhất. Dù là ở Konoha, hài tử có tiềm lực không sai biệt lắm cũng là ở độ tuổi này lục tục tiến vào học viện ninja. Mà Gaara tính tình quá mức quái gở, âm trầm, cho nên người bạn tìm cho nó, không chỉ có thể cải thiện tâm tính của nó, còn khiến nó tích cực tiến về phía trước, khiến nó có đối thủ để phấn đấu. Bởi vậy, mục tiêu lựa chọn lần này của Hyuga Kagami, chính là người nắm giữ huyết mạch Uzumaki, tính cách lại khá sáng sủa Karin, là tộc nhân Uzumaki, thiên phú Karin là không thể nghi ngờ. Ở nguyên thời không, nàng không những không có tiếp nhận qua bất kỳ giáo dục gì phù hợp với tộc Uzumaki. Thậm chí khi còn nhỏ, còn phải nhận không ít ngược đãi, hoàn cảnh lớn lên vô cùng ác liệt. Nhưng dù thế, cô bé này vẫn dựa vào thiên phú huyết mạch bản thân. Trưởng thành thành một vị ninja loại hình cảm giác và chữ thương hết sức ưu tú. Thậm chí còn trở thành ninja loại hình phong ấn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của nàng là xuất chúng cỡ nào. Một khối ngọc thô như thế, lại vì chiến loạn mà lưu lạc trong nhẫn giới, nhận đủ loại ức hiếp. Đối với Hyuga Kagami mà nói thật sự là quá mức lãng phí. Cho nên hắn bức thiết muốn đem viên ngọc thô nào đào móc ra, nắm giữ trong tay. Đồng thời, Hyuga Kagami cũng có mấy phần hiếu kỳ. Dưới sự dạy dỗ của hắn, viên ngọc thô Karin này đến cùng có thể toát ra hào quang cỡ nào? Ngay lúc Shisui cùng ảnh phân thân Hyuga Kagami quay trở về Konoha, hồi báo cho Hokage Đệ Tam rằng làng Cát quyết định gia nhập hành động tập kích này, Kazeki Đệ Tứ cũng sẽ tham dự cuộc hội đàm bí mật, thì bản tôn Hyuga Kagami cũng đã tới làng cỏ. Quy mô làng cỏ kỳ thật nói nhỏ cũng không nhỏ. Nghe nói từng có một đoạn thời gian ngắn cường thịnh, nhưng không biết vì lý do gì, rất nhanh lại lâm vào cơn sóng nhỏ, trở thành tiểu nhẫn thôn. Hyuga Kagami sau khi đã qua ngụy trang, dạo bước ở đầu đường làng cỏ, vừa mới rời đi làng cắt không lâu, hắn kinh ngạc phát hiện làng cỏ còn muốn náo nhiệt hơn so với một trong ngũ đại nhẫn thôn làng cát. Người đi trên đường tấp nập, trung tâm nhiệm vụ tiếp đãi cũng không ít khách nhân. Dưới lòng hiếu kỳ khu động, Hyuga Kagami tới trung tâm nhiệm vụ làng cỏ đi dạo, phát hiện giá cả thuê ninja làng cỏ rõ ràng thấp hơn ngũ đại nhẫn thôn không ít. Tiện nghi một mảng lớn so với Konoha, giá cả thấp như thế, làng cỏ chịu nổi sao? Thầm nói một tiếng sau, Hyuga Kagami chậm rãi rời đi trung tâm nhiệm vụ. Ninja không phải máy móc, cũng cần nghỉ ngơi, sau khi bị thương càng cần một đoạn thời gian khôi phục và điều chỉnh không ngắn. Cho nên loại giá cả thuê ninja thế này, có lẽ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không lâu dài được, dù sao nội tình làng cỏ vẫn có chênh lệch rõ ràng với ngũ đại nhẫn thôn. Bất quá từ hành vi này của làng cỏ, cũng có thể nhìn ra làng cỏ kỳ thật cũng không dễ chịu. Chỉ có thể thông qua loại phương thức hạ giá thế này, tranh đoạt nhiệm vụ từ trong tay ngũ đại nhẫn thôn. Âm thầm mở ra Byakugan, quan sát hết một lần làng cỏ, Hyuga Kagami phát hiện trong làng cỏ có mấy nguồn chakra đặc thù. Trong đó có hai đạo chakra thuộc tính thập phần tương tự. Lại ở cùng một chỗ, hai đạo chakra đều có đặc điểm dồi dào và tràn đầy của tộc Uzumaki. Bất quá trong đó có một đạo có chút không bình thường. Tựa hồ đã ở biên giới sụp đổ. Lần theo phương hướng chakra, Hyuga Kagami rất nhanh đi tới bên ngoài một gian phòng nhỏ cũ nát. Hyuga Kagami chưa kịp đi vào phòng nhỏ, thì một tên ninja ăn mặc trang phục làng cỏ, từ trong phòng đi ra, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ thầm nói. Hiệu quả càng ngày càng kém, cắn nhiều như vậy, còn không khôi phục thương thế của ta, thật là một cái phế vật. Cách chương.